Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 18, quái vật hoành hành. Lớn tuổi người kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ trả lời như vậy. Đồng dạng, xa xa cô gái kia, lữ điếm lão bản cũng không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ trả lời như vậy. Cái trước nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt trở nên càng phát ra tò mò. Cái sau thì là vỗ bàn cười to lên. Tiếng cười bên trong, lớn tuổi người nhún vai. Đối phương hàm dưỡng vô cùng tốt. Trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận. Ngược lại hướng về Tần Nhiên đi cái hái mũ lễ. Xem ra hôm nay không phải nói chuyện thời điểm. Ta hy vọng chúng ta lần sau có thể ôn hòa nhã nhặn nói một chút. Chúc ngài có cái mộng đẹp. Ngủ ngon. Lớn tuổi giả thuyết lấy đi trở về. Sau đó, cùng cô gái kia sóng vai rời đi lữ điếm. Ở trước khi ra cửa, cô gái kia xoay qua đầu nhìn lấy Tần Nhiên. Mười phần to gan hô nói. Nhớ kỹ ta gọi Mật Nhĩ. Mà đối với cái này, Tần Nhiên căn bản không có bất kỳ đáp lại. Lớn tuổi người hai người rời đi, khiến cho đại sảnh lập tức liền trống xuống tới. Chỉ còn lại có Raglan cùng Tần Nhiên. Lữ điếm lão bản nhìn lấy Tần Nhiên chậm rãi ăn cá nướng. Sau khi suy nghĩ một chút, lại lần nữa từ phòng bếp bưng ra một nồi lớn cá nướng. Rất hiển nhiên, đây là lữ điếm tất cả hàng tích trữ. Hôm nay không có khả năng lại có nó khách nhân của hắn. Nếu như không ngại, toàn đều cho ngươi. Không cần tiền, dù sao sáng mai ta cần muốn tạo một cái mới. Lữ điếm lão bản nói như vậy nói. Đối với đồ ăn, Tần Nhiên rất khó cự tuyệt. Cho dù là vị đạo, Tần Nhiên băng lãnh trên mặt cũng hiện lên một tia hòa hoãn. Hơi gật gật đầu, cảm ơn. Tần Nhiên lần nữa nói lời cảm tạ. Ngươi thật sự là một cái quái nhân. Bất quá, các ngươi kẻ như vậy, không đều là quái nhân sao? Nhìn lấy lễ phép nói lời cảm tạ Tần Nhiên, buông xuống nồi lớn lữ điếm lão bản không nhịn được lắc lắc đầu. Ta không phải kẻ như vậy. Ngươi hẳn là nhận lầm người. Tần Nhiên rất thẳng thắn nói. Ta hiểu được, các ngươi kẻ như vậy đều là như vậy che giấu tung tích. Ta gặp qua mấy cái, toàn thân áo đen, đứng ở thái dương trong đất đều lạnh như băng. Lữ điếm lão bản không có lập tức trở về tới quầy ba, mà là trực tiếp làm được Tần Nhiên đối diện, dùng ánh mắt dò xét nhìn lấy Tần Nhiên. Ta không phải, Tần Nhiên không để ý đến ánh mắt, vẻn vẹn lần nữa cường điệu về sau. Hai mắt liền nhìn về phía nồi lớn bên trong cá nướng. Từng đầu chỉnh tề xếp chồng chất lấy. Bên trên có thật dày tương liệu cùng một số cắt nát hồng lạt tiêu. Lục rau cần, Tần Nhiên không tiếp tục đơn độc một đầu cầm ra những cái kia cá nướng. Cứ như vậy đem nồi lớn trở thành bàn ăn. Ăn bắt đầu, nhìn lấy Tần Nhiên phương pháp ăn. Lữ điếm lão bản không khỏi khéo miệng co quắp một trận. Hắn có thể khẳng định, liền xem như trên bến tàu khổ lực đều sẽ không như vậy không để ý lễ nghi. Bất quá, không tên, nhìn lấy dạng này ăn cơm, hắn cũng có chút đói bụng. May mắn chính là, cũng không phải là tất cả đồ ăn đều cho Tần Nhiên. Nhà bếp trên lò lửa còn có bánh mì nướng, đây là hắn chuẩn bị sáng mai cho lữ khách điểm tâm. Mà bây giờ lữ điếm lão bản nhanh chóng đi trở về nhà bếp, cầm to lớn một cây bánh mì nướng đi trở về. Đương nhiên, ngươi thật giống như có chút đặc thù. Chấm ngoặc kép, ngươi càng giống là một con quạ, hướng người sống cáo chết, mang đi linh hồn cái kia loại. Ta tin tưởng, không chỉ là ta một người nói như vậy. Lữ điếm lão bản vừa ăn vừa nói. Tần Nhiên giơ lên đầu, nhưng không có trả lời. Hắn ánh mắt nhìn về phía lữ điếm cổng, trọn vẹn một giây đồng hồ về sau, phảng phất nghe được cái gì, lữ điếm lão bản cũng nhìn về phía nơi đó. Đạp, đạp đạp, lộn xộn tiếng bước chân. Phanh, khép kín đại môn, bị đẩy ra, vừa mới rời đi Mật Nhĩ bước chân lảo đảo đi đến. Nàng mặt mũi tràn đầy chật vật, áo khoác rách dưới không chịu nổi, không ít địa phương càng là máu me đầm đìa. Thắt lưng súng ống càng là sớm đã không thấy. Nhanh, nhanh đi mau cứu Will. Hắn bị, chấm ngoặc kép, vừa nói, Mật Nhĩ một bên đến gần ngồi ở chỗ này Tần Nhiên cùng Lữ Điếm lão bản. Sau đó, Bạc Súng Lục đè vào trên trán của nàng. Nắm chất gỗ tay cầm Tần Nhiên không chút do dự bóp lấy cò súng. Mật Nhĩ thiên linh cái trực tiếp bị đánh bay. Máu tươi vẩy ra, nhưng lại không phải tươi, mà là một loại màu nâu đen. Mật Nhĩ mang theo không thể tin ngã xuống đất. Khi thi thể của nàng ngã nhào trên đất tấm bảng lúc, cả người khuôn mặt, thân thể liền bắt đầu vặn vẹo bắt đầu. Da thịt biến thành bụi, thân thể trở nên tinh tế. Khuôn mặt thì là răng nanh lợi xỉ, hai mắt đục ngầu, mười phần xấu xí. Đạp, đạp đạp, thi thể ngã xuống đất sau một khắc. Ngoài khách sạn tiếng bước chân vang lên lần nữa. Mật Nhĩ, Will hai người vọt vào. Hai người nhìn lấy lông tóc không hao tổn Tần Nhiên, Lữ Điếm lão bản còn có mặt đất quái vật thi thể về sau. Phảng phất là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới chúng ta lên ra hỏa này đồng bạn cái bẫy. May mắn các ngươi không có việc gì. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Lại là hai tiếng súng vang lên. Lại là hai bộ thi thể ngã xuống đất. Khi hai bộ thi thể ngã xuống đất về sau, lập tức liền trở nên cùng trước đó quái vật. Nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, Lữ Điếm lão bản hừ lạnh một tiếng. Những thứ này biến hình quái, thật sự là cả gan làm loạn. Bất quá, ngươi làm sao biết phía sau hai cái cũng là biến hình quái, bọn chúng nhưng không có trước đó tên. Kia mùi thối, Lữ Điếm lão bản hiếu kỳ hỏi Tần Nhiên. Bọn chúng đến đây phương hướng cùng Mật Nhĩ, Will hai người rời đi phương hướng tương phản. Thu hồi mãng xà trừ hai, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Lữ Điếm lão bản hướng về phía Tần Nhiên so vẽ một cái ngón tay cái về sau. Bắt đầu quét dọn lên đại sảnh. Thi thể cứ như vậy bị ném ra. Sàn nhà bị thanh thủy vừa đi vừa về cọ rửa. Mà tại trong lúc này, nguyên bản lên lầu những cái kia lữ khách lại đều bị tiếng súng hấp dẫn xuống tới. Bọn hắn nhìn lấy vẫn ở bên ngoài thi thể. Sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó, nhao nhao lựa chọn rời đi. Rất nhanh, cả tòa Lữ Điếm cũng chỉ còn lại có Tần Nhiên cùng Lữ Điếm lão bản. Tên đáng chết, chậm trễ việc buôn bán của ta. Lữ Điếm lão bản nhìn lấy rời đi khách nhân, sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Hắn lẩm bẩm, sau đó, khi hắn xoay qua đầu lần nữa nhìn thấy Tần Nhiên lúc, hai mắt lại là sáng lên. Ngươi cần tình báo a? Ta thế nhưng là đối với toàn bộ Edith đều hiểu rõ ràng ràng. Có rất ít ta không biết. Ngươi muốn cái gì? Liền cùng ta nói. Ta cho ngươi một cái hài lòng chiết khấu. Lữ Điếm lão bản nói như vậy lấy. Hai mắt mong đợi nhìn lấy Tần Nhiên. Nhưng Tần Nhiên lại rất thẳng thắn lắc đầu. Không cần. Tần Nhiên nói. Có lẽ hắn rất cần muốn hiểu trước mắt cái này khuôn mặt thế giới này tin tức. Đặc biệt là khi huyết duệ, người sói, thực thi quỷ còn có vừa mới biến hình quái đều như thế quang minh chính đại xuất hiện ở thành thị. Bên trong thời điểm, Tần Nhiên càng phát muốn phải biết, đây là một thế giới ra sao. Nhưng dạng này bức thiết cũng không đại biểu hắn chọn hướng trước mắt Lữ Điếm lão bản hỏi thăm. Dù cho đối phương không có biểu hiện ra ác ý, nhưng là đối phương viễn siêu người bình thường cường đại. Cũng đủ để gây nên Tần Nhiên cảnh giác. Không sai. Hấp dẫn Tần Nhiên khí tức cường đại đúng vậy trước mắt vị này Lữ Điếm lão bản. Đối phương có tại bình thường người trong mắt cường đại. Mà trước đó Mật Nhĩ, Will so với đối phương thì phải kém hơn một bậc. Một cái cường đại như vậy người ngay trước Lữ Điếm lão bản thân đúng vậy một kiện chuyện kỳ quái. Ở có càng dễ giải quyết tin tức nơi phát ra điều kiện tiên quyết. Hắn làm sao lại lựa chọn ngốc nhất cái kia loại? P.S. Mật Nhĩ tiếng Anh bằng Honey. Đàn ông mà tên Honey nghe nổi da gà nên để Mật Nhĩ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.